Hoàng hậu mắt thấy Vương Khâm đi ra ngoài, tươi cười chậm rãi dừng ở khóe miệng, ẩn ẩn hàn khí. Cách chương.